Chương 251, tháng 9. Đối mặt Lý Cửu Nguyệt tán thưởng, Chu Phàm khiêm tốn vài câu. Cái này Lý Cửu Nguyệt có chút quái dị. Làm thương nhân con trai, mặc trên người hoa mỹ cẩm y đi hề, nhưng cái kia cẩm y đi hề giống như nhiều năm không có tắm giặt đồng dạng, lộ ra bẩn thỉu. Bất quá cái này Lý Cửu Nguyệt xem ra cũng không giống là khó chung đụng người. Lý Cửu Nguyệt đêm qua mới đến, còn không có đăng ký vào sách, Lục Bá Viễn rất nhanh lại dẫn hắn rời đi, chỉ chốc lát sau mới lại dẫn hắn trở về. Hai người các ngươi mời đến, dư A theo tư lý quy củ, tạm thời không dùng ra bên ngoài chênh lệch, chỉ cần tại Thiên Lương Thành chấp hành nhiệm vụ. Lục Bá Viễn nhìn về phía hai người giải thích nói. Nhiệm vụ kia đâu? Lý Cửu Nguyệt một mặt không kịp chờ đợi hỏi. Chu Phàm QNZ nhìn về phía Lục Bá Viễn, hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ là một cấn lực sĩ, cờ N hoàn thành một lần nhiệm vụ, mới có thể chân chính căn cứ thực lực bình xét cấp bậc. Lu Cờ Na Ho trong thành có quái dị xuất hiện, Lu Cờ Na Ho liền sẽ có nhiệm vụ, nếu là không có, vậy các ngươi ngay tại Nghi Loan Ti phủ chờ lấy, bất quá ta nghĩ không cần chờ bao lâu. Lục Bá Viễn lắc lắc đầu nói, hơn 10 vạn người Thiên Lương Thành, mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có quái dị sự kiện phát sinh. Bởi vậy Nghi Loan Ti phủ sẽ lưu lại cố định lực sĩ tới xử lý những này quái dị vụ án. Còn lại lực sĩ thì là một mình ở bên ngoài lại hoặc là đi theo ba vị đại nhân xử lý 18 cái thôn khả năng phát sinh vấn đề. Lục Bá Viễn lại nói cho Chu Phàm hai người, Nghi Loan Ti phủ có những địa phương nào cấm chỉ tiến vào, còn lại địa phương có thể tùy ý đi lại, bất quá trong lúc công tác không có nhiệm vụ đồng dạng không cho phép rời đi phủ đệ, bằng không xảy ra chuyện khó tìm người. Về sau Lục Bá Viễn liền rời đi bận rộn đi, lưu lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại lệ sảnh. Chu huynh, thực lực của ta không bằng ngươi, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Cửu Nguyệt hướng Chu Phàm chắp tay một cái cười nói, thanh âm của hắn có chút khó nghe, nhưng cười lên lại rất là cởi mở. Khách khí, lẫn nhau chiếu cố. Chu Phàm lại là khiêm tốn nói. Hai người cũng không tính là quá quen lạc, nói vài lời Chu Phàm cảm thấy không lời nào để nói, hắn an vị xuống tới nhìn Nghi Loan Ti điều lệ, cũng phân một phần cho Lý Cửu Nguyệt. Đây đều là Nghi Loan Ti bên ngoài quy củ, đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tốt nhất liền là trước quen thuộc quy củ, mới có thể tốt hơn dung nhập trong đó. Chu Phàm thấy rất cẩn thận, nhưng Lý Cửu Nguyệt chỉ là thô sơ giản lược ngắm một chút đầu này lệ, liền ném tới trên mặt bàn, hắn thay mình rót một ly nước trà, uống đến chít chít tiếng vang. Chu Phàm nghe được cái kia thô lô uống trà âm thanh, trong lòng của hắn có chút buồn bực. Cái này Lý Cửu Nguyệt thấy thế nào đều không giống một cái thương nhân nhà công tử. Bất quá Chu Phàm chỉ là hơi quay đầu lại mà thôi, hắn lại đem lực chú ý tập trung ở trên giấy. Lý Cửu Nguyệt không ngừng uống trà, cho đến đem một bình nước trà uống xong, hắn lại đánh cái no bụng ếch, mới đưa cái chén buông xuống, nhìn về phía cũng không ngẩng đầu lên Chu Phàm cười hỏi, Chu huynh là nơi nào người Thiên Lương Lý Tam Khâu thôn người. Chu Phàm có chút tùy ý nói, nhà của ta tại Cửu Đạt Lý Chín Đạt Thành, nếu có rảnh rỗi, có thể đi nhà ta chơi. Lý Cửu Nguyệt cười nói, chờ có rảnh rồi nói sau. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, Lục Bá Viễn nói là thương nhân gia đình công tử ca, lại không nói vẫn là tới tự đứng ngoài. Ta nhớ được Tam Khâu thôn là tại Đê Khâu Nguyên, đúng không? Lý Cửu Nguyệt lại hỏi. Trước đó là, nhưng Đê Khâu Nguyên xảy ra vấn đề, hiện tại dọn đi phần thung lũng. Chu Phàm trả lời, đây không phải cái gì không nói được sự tình. Dọn đi phần thung lũng? Lý Cửu Nguyệt thanh âm hơi kinh ngạc. Chu Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên nói, cái này có vấn đề gì sao không có? Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, ta trước khi đến còn tìm chút tư liệu, không nghĩ tới tin tức lạc hậu, có rảnh rỗi, ta có thể đi Chu huynh trong nhà làm khách sao? Có rảnh rồi nói sau. Chu Phàm nên được có chút qua loa, hắn cũng không muốn đem người không quen thuộc mang về nhà. Chu huynh, ta là nghiêm túc. Lý huynh, ta cũng là nghiêm túc, chúng ta mới tới Nghi Loan Ti, không có khả năng có rảnh trở về. Chu Phàm một mặt chân thành nói. Vì lẽ đó ta mới nói có rảnh lại đi, mỗi tháng Nghi Loan Ti phủ lực sĩ đều có thể nghỉ một hai ngày. Lý Cửu Nguyệt chứng trạc đàng hoàng nói. Chu Phàm không tiếp tục trả lời. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm không có trả lời, hắn một mặt không thú vị, đống nhiên đem ánh mắt chuyển qua nơi hẻo lánh nằm sấp lao huynh trên thân. Lão huynh hể vải đang đánh chớp mắt, vừa rồi hắn không có lưu ý thêm, hiện tại xem xét hai mắt sáng lên, Chu huynh, con chó này là ngươi mang tới sao đúng? Chu Phàm lời ít mà ý nhiều. Chó ngoan. Lý Cửu Nguyệt lớn tiếng khen. Chu Phàm có chút hoài nghi cái thằng này tại một câu hai ý nghĩa mang hắn, bất quá hắn vẫn là không nhìn. Con chó này trưởng thành dạng này, khẳng định là hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa, thực sự là thiên hạ ít có. Lý Cửu Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Chu Minh, ngươi con chó này bán hay không không bán? Chu Phàm đáp rất nhanh, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, Lý Cửu Nguyệt nhãn lực có chút vượt quá hắn dự liệu. Lao huynh cu nở dê nâng lên đầu chó, nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt, sau đó lại cúi đầu xuống. Chu Minh, ngươi nhìn, con chó này quá thông minh, biết ta nói là nó. Lý Cửu Nguyệt thanh âm hưng phấn, nếu là dư A Mu A Đông, tới một cho thịt nồi lẩu, suy nghĩ một chút liền đẹp đến mức vô cùng. Lý huynh, không cần đùa kiểu này. Chu Phàm trên mặt trầm xuống, Lao huynh là đồng bọn của ta. Lao huynh toàn thân lông dựng lên, hướng Lý Cửu Nguyệt thấp sủa vài tiếng, hiển nhiên nó cũng nghe đến cái này Lý Cửu Nguyệt nói muốn ăn nó. Chu Phàm trấn an Lão huynh vài câu, Lão huynh mới an tĩnh lại. Không có ý tứ, ta cũng là thuận miệng nói một chút. Lý Cửu Nguyệt xấu hổ cười vài tiếng, giống như loại này hoàn thành sinh mệnh tiến hóa chó, ta làm sao bỏ được ăn, bất quá ta thật nghĩ bán xuống nó. Chu huynh, ta cho ngươi 100 huyền tệ không, 100 huyền tệ vũ nhục nó, ta cho ngươi 1000 huyền tệ Lý huynh, thật không bán, loại sự tình này không nên nói nữa. Chu Phàm có chút không vui vẻ nói, Vương La Ho đầu lúc trước sẽ bán Lao huynh cho hắn, là bởi vì bầy chó phí tiền nuôi không nổi, bất đắc dĩ vì đó, nhưng hắn cũng không muốn đem cứu mình nhiều lần Lao huynh nên thương phẩm đồng dạng bán ra. Huống hồ cái này Lý Cửu Nguyệt còn nâng lên lầu thì thầy. Tốt, quân tử không đoạt người chỗ tốt, đã Chu huynh không nguyện ý, vậy liền không còn nói. Lý Cửu Nguyệt sảng khoái nói. Chu Phàm vốn cho là mình rốt cục có thể yên tĩnh nhìn một chút điều lệ, ai biết không có mấy giây lát, Lý Cửu Nguyệt lại kêu, Chu huynh Lý huynh, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là làm như vậy ngồi rất nhàm chán, sớm biết liền đem ta thuốc phụ nhà một chi nhà kỹ mang đến cho ta cùng Chu huynh trợ hứng, các nàng nhà, từng cái eo thon sen mặt năng ca thiện vũ Lý Cửu Nguyệt liễu lo không ngừng no y Chu huynh, ta nói cho ngươi Chu huynh nhà. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút thiên lương lý phong thổ, nghe nói Chu Phàm ở trong lòng yếu ớt thở dài, người này thật là bị lải nhải một hồi lâu, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy đầu đều lớn hơn, hắn vừa định lấy cớ rời đi, lại có một cái tiểu quan lại bước nhanh đi tới. Lý Cửu Nguyệt mới im lặng, nhìn xem cái kia tiểu quan lại. Hai vị lực sĩ đại nhân, có nhiệm vụ tới. Tiểu quan lại có chút không người nói.